Xác định, hắn chỉ là thói quen nhân ma trong chiến tranh, mới bỏ qua điểm này, thiên hạ nhộn nhịp đều là lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi, từ khác nhau góc độ, đó có thể thấy được bất đồng lập trường. Như vậy, nhân tộc cùng ma tộc tại đây trong hắc thị cùng tồn tại cũng liền nhìn thoáng được. Khác nói, như tinh thần cung, đại vũ thần sơn, rõ ràng là nhân tộc thế lực, hơn nữa còn là nhân tộc trong thế lực rất là nổi danh đỉnh cấp thế lực, nhưng bọn họ lại có thể vì bản thân lợi ích tổn hại tộc quần lợi ích, có như vậy một đám người tại còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh đây. Thụ giáo, Tần Trần cười nói, các hạ nói quá lời, lão hủ cũng chỉ là tại đây trong hắc thị ngốc lâu thấy nhiều, mới có như vậy một ít cảm khái, thật ra khiến các hạ chế giễu. Lão giả vội vàng cười nói. Đoàn người đi ở trên đường cái, đường phố không gì sánh được mênh mông, tại đường phố chung quanh, càng là có một ít bán hàng rong tại thét to, bán lấy đồ đạc. Góc chuyện audio.com, Chu Nho lão giả giải thích, thần kỳ như vậy, Tần Trần đám người lay động, liền tôn giả tu vi đều có thể đề thăng, khó trách như vậy quý hiếm. Đương nhiên, thần quang ngư chỉ là U Minh Tinh Hà trong một loại, trừ cái đó ra U Minh Tinh Hà trong còn có Liệt Dương ngư, Mặc Long ngư, Tinh ngư bao gồm nhiều loại, bất quá lấy thần quang ngư nhiều nhất, bởi vậy giao hàng thời điểm, đều lấy thần quang ngư xem như đơn vị đo lường tới gọi bán, như một cái như nhau trọng lượng Liệt Dương ngư giá trị 10 cái thần quang ngư như vậy. Này thần quang ngư là bất luận kẻ nào đều có thể đánh bắt. Tần Trần nghi ngờ nói, nếu như dễ dàng như vậy đánh bắt chẳng phải là tất cả mọi người đi điên cuồng bắt cá, dù sao, một cái Liệt Dương ngư giá trị 10 cái thần quang ngư, chỉ cần tu bổ đến một cái, chẳng khác nào 10 cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch tới tay, còn có cái gì so với cái này càng tiện nghi chuyện tốt. Toàn bộ tiến vào hắc thị người, chỉ cần thuê tinh thuyền lại tiến vào U Minh Tinh Hà bắt trong loại cá, bất quá này U Minh Tinh Hà trong thần quang ngư há là tốt như vậy bắt. Chu Nho lão già cười ha ha một tiếng, khách trương.